Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 818, Long Hoa gặp nạn. Một càng, sư huynh, chờ ta a. Giết Hồ Lâm lối vào, mây bồng bềnh hướng về phía trước thân ảnh hô nói. Nhưng mà, phía trước thân ảnh cũng không có đáp lại, mà là tăng tốc rời đi. Mây bồng bềnh trong miệng sư huynh, chính là Hạng Vô Hận, Hoang Phế Xa Thành bên trong sự tình, khiến hắn khắc sâu ý thức được, cùng tuyệt đỉnh cao thủ chênh lệch, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Này liền là quay trở về xong tương đương bay bảo, bế quan tu luyện, đến mức thứ khác, đã bị hắn toàn bộ ném ra sau đầu, cho nên... Hạng Vô Hận giống như không quen biết mây bồng bềnh một loại. Cứ như vậy lược thân đi. Sư huynh, mây bồng bềnh ngay tại chỗ. Đây là nàng nhận thức Hạng Vô Hận đã nhiều năm như vậy tới. Lần thứ nhất thấy được Hạng Vô Hận lạnh lùng như vậy. Đột nhiên, nàng cảm thấy bản thân sư huynh cách bản thân càng ngày càng xa. Hai cái người, giống như là đi lên hoàn toàn khác biệt đường. Long Hoa Tự, Đại Hùng Bảo Điện, hắn tới, Diệu Thiện Thần tăng một tiếng thở dài. A-di-đà Phật, này cướp chỉ có thể dùng lực ứng đối. A Khó Tôn giả hô một tiếng Phật hào. Ma-di-đà sao, Phật môn phản đồ, Phật bên trong ma, hắn là vì trong tay của ta Phật binh mà đến sao? Long Qua Nhi cũng là một tiếng nói nhỏ, sắc mặt có phần hơi ngưng nặng. Nhìn chằm chằm dưới núi, lúc đầu, bọn họ muốn đi trong giang hồ ngăn trở Ma Di Đà chế tạo sát nghiệt. Không nghĩ tới, còn chưa chân chính động thân, Ma Di Đà liền chủ động giết tới, muốn tới Long Hoa Tự. Ta thấy được hắn lúc, cách Long Hoa Tự còn có mấy chục dặm, ta khinh công cực kỳ nhanh, hắn mang hai cái người, bất quá ta nghĩ dùng hắn thực lực. Nhiều nhất còn có thời gian một nén nhang, liền sẽ đến chỗ này. Người khác, một người nói, người này một thân áo xám, thân hình gầy yếu, một trương khuôn mặt nhìn lên tới có điểm bỉ ổi. Bất quá cũng không phải tà phái. Người này, võ lâm xưng hào nhanh chân tiên, chính là Long Qua Nhi trước đó xông sáo giang hồ lúc gặp một cái kỳ nhân. Nhanh chân tiên khinh công cực kỳ cao minh. Ma Di Đà tin tức chính là hắn mang tới. Ma Di Đà, Tây vực Ma Tăng, nói cho đúng là Ấn Độ Phật môn Ma Tăng, hỉ nộ vô thường, là cướp lấy 9 đại Phật binh, là vạn Phật triều tông tâm pháp, đã trong võ lâm có giết người hay không? Trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là Phật môn cao tăng. Hôm nay, Ma Di Đà muốn tới Long Hoa Tự, Long Hoa Tự lâm nguy. Tới, thời gian một nén nhang sau, nhanh chân tiên sắc mặt một biến, không khỏi lùi lại phía sau. Oanh, oanh, oanh, Long Hoa Tự dưới núi, to lớn tiếng va đập một tiếng tiếp theo một tiếng, như có một đầu mãnh thú, chính sông ngang thẳng đụng vào. Mà người tới, xác thực là một đầu mãnh thú. Không, hắn so mãnh thú càng đáng sợ. Ha ha. Phật binh, cuối cùng bị lão tử tìm tới. Một đạo thân ảnh giống như lưu tinh đập vào Đại Hùng Bảo Điện ngay phía trước. Toàn bộ Long Hoa Tự cũng vì đó chấn động. Tới người, dáng người cực kỳ cao tráng. Một thân trang điểm, chính là Tây vực Ấn Độ Phật giáo trang điểm. Không sai, hắn khuôn mặt phía trên không có một tia từ bi vẻ. Ngược lại là trừng mắt dữ tợn, giống như yêu ma. Người này chính là Ma Di Đà. Trong tay hắn bên trong nắm lấy giống như dài kiếm nhất giống như binh khí, chính là một cái Phật binh, chính là 9 đại Phật binh bên trong Trấn Bầu Trời. Mà Trấn Bầu Trời thì là đối ứng Như Lai Thần Trưởng, thức thứ 8 Phật Pháp Vô Biên. Lúc trước cao tăng Huyền Trang Tây Hành Thỉnh Kinh, từ Ấn Độ Phật môn mang về tới 3 thanh thần hộ pháp binh cùng cửu thức thần trưởng tâm pháp. Ma Di Đà là vạn Phật triều tông, cướp đi Ấn Độ Phật Môn tất cả hộ pháp Phật binh. Lần này sở dĩ sẽ tới đại đường, cũng là tại đại đường ba kiện hộ pháp Phật binh. Mà này ba kiện thần hộ pháp binh, đều tại Long Qua Nhi trên thân, đã cùng Long Qua Nhi dung hợp. Có thể nói, lần này Ma Di Đà tới Long Hoa Tự, liền là vì Long Qua Nhi mà tới. Long Qua Nhi nằm ở trong Ma Di Đà. A Khó Tôn giả vừa thấy Ma Di Đà, khẽ quát một tiếng, cẩu vật, ngươi thế mà đuổi tới. Ha ha, sẽ không sợ lão tử một trường diệt ngươi sao? Ma Di Đà nhìn thấy A Khó Tôn giả, ma tính cười một tiếng, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, hướng Lăng Vân Phong đỉnh núi này làm to lớn Phật tượng. Này to lớn Phật tượng chính là Long Hoa Tự nổi tiếng phong cảnh Kim Đỉnh Phật đang hiển lộ. Cái này Tiếu Diện Hòa Thượng cười lên tới thật là dối trá. Lão tử không quen nhìn, hôm nay liền bổ ngươi. Ma Di Đà đột nhiên lược thân mà lên, dẫn theo chấn bầu trời liền xông đi lên. Không tốt, cẩn thận, cái này nghịch ma. Diệu Thiện chủ trì, Long Qua, A Khó Tôn giả sắc mặt tức khắc một biến, đến mức nhanh chân tiên, giờ phút này là trừng lớn mắt, cả kinh nói không ra lời tới. Hắn cũng là lão giang hồ một cái, bởi vì khinh công thân pháp lợi hại, gặp qua không ít cường giả giữa tranh đấu, cũng đã gặp không ít tà đạo người. Thế nhưng là trước mắt cái này Ma Di Đà, quá mức tà tính, nói động thủ liền động thủ. Căn bản không cho người suy tư ý nghĩ, thủ đoạn giống như sét đánh một loại, thoáng cái liền đánh ra đến. Tiếu Diện Hòa Thượng nhìn lão tử một kiếm chém ngươi. Phía trên, Ma Di Đà đã bay đến to lớn Phật tượng đầu lâu phía trước. Tên này đối Phật tượng không chỉ không có một tia tôn trọng, ngược lại là tùy ý cười nhạo, chỉ gặp tên này đưa tay liền là một kiếm. Cuồng bạo kiếm khí bạo phát, xé, phảng phất có như vậy một tiếng cắt đứt vang lên, âm mang, sau một khắc, này to lớn Phật tượng đầu lâu, âm mang rơi, âm mang, âm mang, âm mang, đám người giờ phút này, chỉ nhìn thấy một khỏa to lớn Phật đầu, từ này Lăng Vân Phong đỉnh, cuồng bạo lăn xuống tới, giờ khắc này, mặc kệ là Long Qua Nhi vẫn là Diệu Thiện Thần Tăng, vẫn là A Khó Tôn giả, nguyên một đám đều nhìn đến ngây dại, đều biết Ma Di Đà tà ác, thế nhưng là không nghĩ tới, Ma Di Đà vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Tên này, chém xuống Phật đầu, oanh, to lớn Phật đầu trùng điệp nện xuống. Đúng lúc nện chúng ở Long Hoa Tự hậu viện bên trong. Này hậu viện ầm vang sụp đổ. Ha ha, buồn cười đồ vật, bị lão tử một kiếm chém đi. Các ngươi những cái này ngụy đồ vật, lão tử sau đó gặp một cái chém một cái. Cái gì cẩu thí Phật Đà, cái gì cẩu thí Phật Môn, cái gì cẩu thí nhân quả, lão tử hết thảy mặc kệ. Người nào cản ngăn cản lão tử liền chém người nào. Ma Di Đà đứng ở to lớn không đầu Phật tượng trên vai. Dương Thiên cuồng tiếu, giờ khắc này, tất cả người đều biết, hắn không phải là người. Hắn là cái ma, một cái ma Phật Đà. A Di Đà Phật, tội lỗi, này ma là ta Ấn Độ Phật Môn thả ra. Hôm nay liền từ ta tới thanh lý môn hộ đi. A Khó Tôn giả đứng ra tới, lấy xuống tương đương phía sau trường côn, trong mắt cũng là bất đắc dĩ. Phật Môn ra như thế một cái nghịch đồ, một cái điên dại, là Phật Môn bất hạnh. Nếu để cho cái này điên dại tùy ý làm bậy, liền là Phật Môn tội lỗi, là dùng. Phật Môn có nghĩa vụ đem này điên dại diệt trừ. A Khó, liền bằng ngươi cái này lừa chọc. Ha ha. Chê cười, thiên đại tiếu thoại, Ma Di Đà từ to lớn Phật trên thân bay vút mà xuống. Hắn cái này đạp mạnh, đại hùng bảo điện trước sàn nhà toàn bộ tan vỡ. một cỗ cuồng bạo tột cùng khí tức từ hắn trên thân phát ra. Mà Ma Di Đà xoay chuyển ánh mắt, tập trung vào Long Qua Nhi. Trên nhân ngươi có Phật binh, lão tử nhìn ngươi coi như thuận mắt, chủ động đem Phật binh giao ra tới, nếu không chớ trách lão tử một tát đập chết ngươi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?